Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Cô ta là người lên tiếng đầu tiên, giọng điệu thê lương khôn xiết. Đây chính là nguyên nhân khiến cho anh hờ hững với em à? Châu Tấn hạ giọng. Không phải đâu, em đừng có nghĩ như vậy. Tư Đồ Quyết bừng tỉnh, cô sững sờ hỏi người con gái kia. Vì sao chứ? Ngô Giang yêu chị như thế kia cơ mà. Khúc Tiểu Yến vốn không để ý lời của cô, ánh mắt của cô ta chỉ dán trên người Châu Tấn. Châu Tấn ê chề ngoảnh mặt nhìn Tư Đồ Quyết. Tôi và cô ấy. Nhưng cô đã cầm lấy tờ giấy chứng nhận quay đầu muốn đi. Cô nói chuyện đó không liên quan gì tới tôi hết. Lúc chạy ra ngoài chiếc cổng nhỏ, tới gần hàng cây hai bên, cô chợt nghe thấy tiếng cành lá xào xạc. Cô hỏi ai đó? Có lẽ cô nghe lầm, bóng đêm đã bủa xuống từ lúc nào, ánh đèn rọi không được đến những bụi cây tùm sau hàng rào. Chỗ đó nhanh chóng rơi vào trong im lặng. Thời gian về nhà còn nhanh hơn Tư Đồ Quyết tưởng tượng nhiều. Cô hoàn toàn mù mờ không biết mình đi xe buýt ra sao, dọc đường xe chạy đã đỗ lại những nơi nào. Những mảnh ký ức từ khi rời khỏi nhà Châu Tấn hỗn loạn như một đoạn phim bị cắt nát loang loáng ở trong đầu. Vẻ nhung nhớ và quạnh hiu của ông ta khi nhắc tới người vợ đầy ngưỡng mộ. Nỗi tuyệt vọng giấu sau bóng tối của Khúc Tiểu Uyển. Hơi ấm của bàn tay một người đàn ông trung niên ở trên tay cô, và còn cả những lời nói vang vọng. Tôi thích những cô gái đẹp. Làm nghiên cứu sinh của tôi, em sẽ là học trò cuối cùng. Anh về mà em chẳng biết gì cả. Em đợi lâu ấy là lâu cho nên ngủ quên đi mất. Đây là nguyên nhân khiến cho anh hờ hững với em sao? Khi xuống khỏi xe buýt, cô chạy như bay về phía nhà mình. Mãi khi tới, trông thấy ánh đèn trong nhà, cô mới thấy như mình vừa tìm được con đường sống, trở về với thế gian thân thuộc và bình yên. Ngay cả gương mặt lạnh tanh của cô Diêu lúc mở cửa cũng trở nên thân thiết lạ thường. Tư Đồ Quyết thầm mong cha mẹ mình vắng nhà, cô muốn ở bên Khởi Vân, ôm chặt anh, kể hết cho anh nghe những chuyện không sao tưởng tượng được kia, để sự ôn hòa và lý trí của anh xua tan đi những vẩn đục ở trong lòng cô. Nhưng khi vào tới cửa, dường như có điều gì đó níu chân cô lại, động tác bất giác chậm hẳn. Diêu Khởi Vân sẽ nói sao về những chuyện đã xảy ra? Cô rất hiểu anh nhất định lạnh lùng nói Tư Đồ, anh bảo em bao nhiêu lần phải tránh xa ông ta, nhưng em không chịu nghe. Em đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh lo lắng cho cô như vậy, đồng thời cũng sẽ lạnh lùng nói. Em sai. Đi làm một chuyện mà mình không hề nắm chắc, chỉ dựa vào nhiệt tình và thiện ý là sai. Không chịu tin vào lời đồn đại xôn xao về những dơ bẩn, bụi bặm đó là sai. Khờ khạo là sai, tự phụ là sai. Không nghe theo lời anh lại càng sai. Cảm giác ủ ê lặng lẽ lan ra. Đến khi cô vào phòng khách, nhận ra phòng của anh vẫn tối om, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô phải từ từ đối mặt với cơn giận này. Mới hơn 8 giờ, Diêu Khởi Vân chưa về. Mấy ngày nay anh khá bận. Chuyện này cô cũng đoán được, nhưng sự xuất hiện của Ngô Giang mới là điều khiến cho cô bất ngờ. Ngô Giang ngồi một mình trên sofa, một tay cầm điều khiển, một tay cầm quả táo đã gặm được một nửa. Nét mặt tươi cười đang xem chương trình tạp kỹ trên TV, vô cùng nhàn nhã. Vừa thấy Tư Đồ vội nhộm dậy, gọi cô đến bên cạnh. Cuối cùng em cũng tới. Thế nào, kể cho anh nghe đi. Bao nhiêu lời chất trong lòng chẳng hiểu lên nói từ đâu. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng giấu giếm nhiều tâm sự như vậy. Ngô Giang vốn là chỗ trút giận tốt nhất, nhưng liên quan tới Khúc Tiểu Uyển, mọi việc đã trở nên kỳ lạ và tế nhị. Liếc cô Diêu đang xem TV trong phòng của mình, nhưng vẫn hóng ra cửa để nghe giọng ở trong phòng khách của cô. Vì vậy cô nói cả nhà đi vắng, may mà anh vẫn đợi được. Cô Diêu có mặt nặng mày nhẹ với anh không? Không hiểu sao trong số khách khứa của nhà Tư Đồ, cô Diêu không thiện cảm gì với Ngô Giang. Dĩ nhiên, khi ông bà Tư Đồ ở nhà, bà không dám tỏ vẻ gì. Nhưng những lúc cha mẹ đi vắng, đặc biệt những lúc Ngô Giang tới tìm cô, thì bà cô già này còn tinh hơn cả cú vọ, thính hơn ưng khuyển. Tư Đồ Quyết thường thấy nực cười. Cô Diêu một mặt không muốn Diêu Khởi Vân yêu cô, mặt khác lại rất để ý việc cô giao tiếp với những anh chàng khác. Tựa như chỉ cần bà lơi nỏng giám sát, cô sẽ lén lút phản bội cháu cưng của bà vậy. Anh để ý cô ấy làm gì? Đâu phải anh tới tìm cô ấy, lẽ nào cô ấy dám đuổi anh chắc? Anh đi cùng với mẹ của anh tới đây. Mẹ của anh kéo dì Tiết đi uống trà rồi, anh khăng khăng đợi ở lại đợi em. Tự mình, tự làm, tự ăn, đâu cần phục vụ. Phải rồi, cái vụ Châu Tấn có kết quả gì không? Em mau nói đi. Tư Đồ Quyết ra hiệu cho Ngô Giang lên lầu rồi nói, tránh tai vách mạch rừng, liền chuồn vào trong phòng yên vị trên ghế. Cô mới cảm thấy mình được yên tĩnh. Ngô Giang ngồi đu đưa chiếc ghế mây đối diện với cô. Cô bực bội nói em đã nói hết nước, hết cái rồi. Nhưng ông ta không tỏ vẻ gì, em thấy tiểu căn vẫn nên chuẩn bị tâm lý. Ngô Giang nói dù sao thì vẫn cảm ơn em. Cô khịt mũi, anh khách sáo với em như thế. Vả lại tới lượt anh cảm ơn, hay sao? Nói bạn bè thì tiểu căn cũng là bạn em. Chuyện này không phải do anh đừng có vơ hết vào mình. Không phải, anh sau đó ngẫm lại cũng thấy không nên để cho em ra mặt. Lúc đó là anh hồ đồ đã làm khó cho em. Không hiểu sao, khi nghe những lời bình dị này của Ngô Giang, cô lại cảm thấy sống mũi cay cay. Những chuyện vừa rồi lại nổi lên, thách thức sự nhẫn nại của cô. Anh, dạo này anh vào Khúc Tiểu Uyển như thế nào rồi? Anh biết đấy, em đang nói tới Khúc Tiểu Uyển. Anh cũng không nói rõ được, cứ như vậy thôi. Mà em hỏi chuyện này làm gì? Tư Đồ Quyết tránh ánh mắt của anh nghiêm túc hỏi. Ngô Giang, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc là anh thích cô ấy ở điểm gì hay không? Ngô Giang vẫn đu đưa ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, còn tiện tay lột táo vừa ăn vừa vứt vào trong thùng rác. Nói thế nào nhỉ? Lấy quả táo này làm ví dụ đi. Giống như một kẻ đói bụng chọn một quả táo trong đống hoa quả. Vừa cắn một miếng, không thấy mùi vị giống như mình tưởng tượng. Lại cắn thêm một miếng, mới thấy thế này là đúng vị. Quả táo như thế cứ vô tình gặm sạch chỉ còn lại mỗi hột. Mấu chốt không phải là ở chỗ gặm, mà là ở chỗ sau khi ăn xong rồi, em chợt nhận ra mình đã no, dù trước mặt còn đầy chuối, dứa, dưa hấu hay lê, thì em cũng không muốn thêm điều gì nữa. Giọng của Tiểu Căn trong máy lộ vẻ phấn khởi vô cùng. Hệt như được tái sinh vậy, cậu nói mình nhận được thông báo của văn phòng, xét cậu ta có bệnh bỏ thi, cuối tuần cho cậu ta cơ hội. Tiểu Căn biết rõ lần này chết đi sống lại, nhất định là nhờ cô, chứ không phải cảnh khổ thấu trời xanh gì, cho nên cứ luôn miệng cảm ơn Tư Đồ Quyết rối rít. Một chút vui mừng vừa nhen nhóm ở trong lòng cô vì chuyện của Tiểu Căn đã bị tầng tầng lớp lớp hoài nghi dập tắt. Rốt cục tối qua, giữa cô và Châu Tấn đã khép lại trong một cục diện khó xử như vậy. Trước đó ông ta đã từ chối thẳng thừng, vin hết cớ này cớ nọ, nào ngờ lại thay đổi lập trường trong chớp mắt. Lẽ ra hôm nay ông ta đã ở Trường Xuân, nhưng vẫn gọi điện thoại và sắp xếp việc này, cũng xem như là có lòng. Lẽ nào ông ta đã lay động với lời cầu khẩn của cô sao? Ngẫm nghĩ một lát rồi cô nói, Tiểu Căn, đừng có cảm ơn mình. Giấy chứng nhận của bệnh viện là Ngô Giang lấy được, mình chỉ đem giấy đưa cho giáo sư Châu thôi. Hơn nữa giấy chứng nhận là giả, lần này có thể xoay chuyển được hoàn toàn dựa vào may mắn của cậu. Nhưng dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, Tiểu Căn, cậu đừng có chuyện gì trong lúc thi lại nữa đấy. Ngoài ra về sau cậu đừng nhắc lại chuyện này, đừng nói với bất kỳ ai. Tiểu Căn đang đắm chìm trong niềm vui được chết đi sống lại. Cô nói gì cậu cũng nhận lời, sợ rằng cậu ta còn chưa hiểu hết ý. Cô lại bồi thêm một câu nữa. Ý của mình là trừ chuyện này, Ngô Giang, mình, cậu ra, thì cậu đừng kể cho thêm bất kỳ một ai nữa. Sáng nay, mình vừa mới gặp Khởi Vân, cậu ấy còn hỏi mình chuyện đó ra sao rồi. Khởi Vân có tính là người khác không hả Tư Đồ Quyết? Tiểu Căn cố ý giảo hoạt hỏi, Tư Đồ Quyết đau cả đầu. Anh và cô đều không để người ngoài biết quan hệ giữa họ, nhưng giờ xem ra chẳng những Đàm Thiếu Thành đã nhận ra, mà ngay cả Tiểu Căn cũng biết. Hóa ra chỉ có đương sự nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ở trong vòng bí mật. Chỉ là hiện tại điều cô lo lắng trước hết không phải chuyện này. Cô nén giận, nhắc lại lần nữa. Mình nói là bất cứ ai, là bất cứ ai. Sau khi Tiểu Căn trịnh trọng nhận lời, cô mới yên tâm cúp máy. Bà Tư Đồ hiếm khi nghỉ ở nhà, tối nay lại tự mình xuống bếp. Ông Tư Đồ cũng không có dự tiệc, ở nhà ăn cơm tối với gia đình. Sau khi ăn xong, đang quay quanh sofa dùng trái cây tráng miệng, chợt mẹ của cô vô tình hỏi. Con gái, con cãi nhau với Ngô Giang à? Tư Đồ Quyết ngẩn người, ngơ ngác nhìn mẹ, tiện thể lườm luôn cô Diêu đang rửa bát ở trong bếp. Thôi đi, nếu hai đứa không cãi nhau, vì sao hôm nay dì Trần gọi điện tới? Thấy số điện thoại nhà dì con lại không chịu nghe máy. Tư Đồ Quyết vội thanh minh nói đâu có, chẳng qua bọn con chỉ hơi có một chút với nhau thôi. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì đến việc con bị cảm, mẹ đừng có gán ghép lung tung. Mẹ cô cười quay sang nói với ba. Anh xem con bé đi, em chỉ hỏi có một câu là cãi nhau hay không, nó lại luống cuống cả tay cả chân. Cha của cô đang mải miết xem báo, coi như không thấy, chỉ quăng lại một câu phụ nữ các em đúng là lắm chuyện. Dĩ nhiên cô cuống quýt, nhưng không phải vì câu hỏi của mẹ, mà vì lo người nói vô tình người nghe hữu ý. Cô cầm muối cam lên nói, dù sao cũng đừng gán ghép con với anh ấy. Chợt vòng tay của cô vô tình đụng phải đĩa hoa quả bằng thủy tinh, kêu lên leng keng. Bà Tư Đồ quay sang nhìn vòng tay của con gái. Con vẫn đeo chiếc vòng đấy à, uổng công ông ngoại từ nhỏ đã dạy con xem ngọc, thật chẳng có mắt nhìn, để cho người ta trông thấy lại cười cho. Mẹ của cô đã nói mấy lần về chiếc vòng cô đeo, thật ra không chỉ mẹ của cô mà rất nhiều họ hàng thấy cô đeo chiếc vòng này đều rất ngạc nhiên. Nói như mẹ cô là thà không đeo còn hơn. Tư Đồ Quyết xoay cổ tay nói con thích, ngàn vàng đâu mua được niềm vui. Mẹ cô nói nếu như con thích những thứ trang sức đó thì có nhiều cái đẹp hơn. Mẹ cũng có một cái đây. Xem ra mẹ của cô đã chán ngấy con gái đeo cái cục gạch này rồi. Chẳng đợi cô lên tiếng từ chối, bà đã đứng dậy đưa lên lầu. Tư Đồ Quyết đành vâng lời mở ra. Ở trong hộp là một chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc. Cô giơ lên ánh đèn, quả nhiên là cả loại ngọc, nước ngọc, màu ngọc đều đẹp, lóng lánh trong veo. Cô buộc phải thừa nhận chiếc vòng này đẹp mê hồn, nhưng dù vậy lòng cô vẫn chẳng thấy có thứ gì ý nghĩa bằng chiếc vòng mà Khởi Vân đã tặng. Mẹ cô cười nói đẹp hơn cái của con đấy. Cô cẩn thận bỏ lại chiếc vòng vào trong hộp rồi đặt lên trà kỷ trước mặt mẹ cô. Cô là kẻ biết người biết của, chiếc vòng này kể cả ông ngoại cô cũng phải công nhận là quý giá. Mà bà Tư Đồ lại đẩy chiếc vòng xuống trước mặt cô. Nói đưa cho mẹ làm gì, đã bảo là con đeo. Mẹ, con không cần, đeo vòng quý quá con sợ vỡ, lỡ va đau sứt mẻ thì sẽ xót ruột. Con ngốc, đã cho con rồi thì va đập sứt mẻ là chuyện của con, có thế mà đã khó chịu, con quá nhỏ mọn. Cô đành đeo nó lên tay, rồi nghịch ngợm hỏi cái này là ông ngoại cho mẹ à? Mẹ cô nói không phải, là mấy năm trước dì Trần cho con đấy. Mẹ cô nhẹ nhàng nói, Tư Đồ Quyết lại trợn mắt lên. Lại nữa rồi, mẹ cầm lại đi, con đeo cái bây giờ thôi. Con nói gì thế, dì Trần cho mẹ thì xem như đó là của mẹ rồi mà. Cái đồ cục gạch kia con đeo được, còn của mẹ thì con không đeo được ư? Diêu Khởi Vân vẫn đang bàn chuyện thời sự trên TV với cha, cô đành cầm chiếc hộp khẽ thở dài. Đợi cả cha cả mẹ đi về phòng, cô nghe tiếng chân Diêu Khởi Vân lên tầng 3 cất quần áo, rồi rón rén bám theo, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cô thì thầm bên tai anh, nói ai vì chuyện kia, mà tức thì người đó là con lợn. Diêu Khởi Vân chậm rãi ngoảnh đầu lại, hỏi hôm qua, em một mình tới nhà Châu Tấn à? Từ Đồ Quyết nghi hoặc, hỏi ai bảo anh thế? Diêu Khởi Vân đáp, đáng lẽ em phải trả lời anh, rồi mới hỏi ngược lại anh chứ. Phải, em đã tới tìm ông ta. Nhưng em có mấy điều cần bổ sung. Tối qua mà anh nói thật ra còn chưa tới 8 giờ. Em tới vì chuyện lưu ban của Tiểu Căn, chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện với ông ta một lát, không vào nhà. Trước đó em có gọi điện cho ông ta. Ông ta nói lần này về chỉ ở lại một đêm cho nên em mới vội vàng phải đi giao giấy chứng bệnh của Tiểu Căn cho ông ấy. Diêu Khởi Vân gỡ cánh tay của cô, đang quàng quanh eo của mình ra. Hỏi sao em không kể với anh? Cô cười. Chuyện mới hôm qua thôi, anh về muộn, sáng nay chúng ta đã nói được mấy câu. Vả lại cũng chẳng phải chuyện quan trọng, hàng ngày anh đi đâu cũng đâu có báo cáo với em. Diêu Khởi Vân nói, chuyện này không giống nhau. Diêu Khởi Vân nửa tin nửa ngờ, có điều sắc mặt của anh đã dịu lại. Nói em đứng ngoài cửa, nói với ông ta mấy câu, mà ông ta lại chịu cho Tiểu Căn cơ hội thi lại à? Cô trả lời nói chắc là thế. Cô tưởng chuyện này như vậy đã xong, nào ngờ Diêu Khởi Vân lại lắc đầu cười. Từ Đồ Quyết, em vẫn có chuyện giấu anh. Nếu không có chuyện gì thì khi biết Tiểu Căn được thi lại, em đã hớn hở điện thoại cho anh ngay, chứ không phải là im thin thít như vậy. Cô không phản bác, cô chưa hề nghĩ tới điều này, nhưng anh đã nói thế, cô cũng thừa nhận anh nói đúng. Ở trên đời này không còn ai hiểu cô hơn Diêu Khởi Vân, dường như anh đi guốc ở trong bụng của cô vậy, khiến cô không thể giấu giếm được chuyện gì. Nhưng sự thấu hiểu của anh vào lúc này lại khiến cô vô cùng bực bội. Anh đừng có làm bộ giống như ông chồng bắt gian như thế. Cô vòng tay qua cổ của anh, thân mật cười. Nhưng khi chạm vào người anh, cô chợt nhận ra anh hơi ngả ra sau để tránh né. Lúc này nhìn rõ vào mắt của anh, cô chợt thấy dường như kẻ đứng trước mặt đây không còn là người thân thiết nhất nữa, mà là chàng trai trầm lặng khi xưa, bước vào một thế giới lạ lẫm với hai bàn tay trắng. Luôn hết sức cẩn thận và cảnh giác để tự bảo vệ mình, sợ tới mức không dám khẳng định, bởi vì ngay từ đầu trong lòng của anh đã chọn phủ định. Ánh mắt đầy vẻ hoài nghi và xét nét của anh khiến cô nổi giận, ấm ức. Lẽ nào anh muốn em nhận rằng tối qua em tới đó ngủ với ông ta, anh mới vừa lòng sao? Em thừa biết rằng anh không có ý đó. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi rằng tai tiếng của Châu Tấn không tốt. Dù chỉ là đồn đại thì em cũng cần phải tạo cớ cho người ta đơm đặt ư. Đáng lẽ nội quy phải công bằng, tại Tiểu Căn thất tình chán đời lỡ thi, dù bị lưu ban cũng không trách được ai. Em vì cậu ta, nhưng vấn đề là sao Tiểu Căn không tự đi tìm Châu Tấn, mà lại là em. Huống hồ mọi người đâu có ai để tâm tới chuyện đó. Trong mắt của họ, em có khác gì những nữ sinh khác nửa đêm nửa hôm tới nhà thầy giáo đâu. Khởi Vân cũng thấy nói vậy hơi quá đáng, nhưng chẳng chịu rút lại, chỉ lặng lặng nhìn ánh đèn xe xa xa, lấp lánh như một dải ngân hà. Từ Đổ Quyết nghe mà giận run người. Diêu Khởi Vân, anh có giỏi thì cứ nói luôn là em tới ngủ với viện phó, để xin cho cậu bạn được thi lại đi. Em nhỏ cái miệng cho anh nhờ, em muốn làm ầm lên tới tai mọi người ở dưới nhà sao? Nhưng anh không muốn. Diêu Khởi Vân nói rồi khẽ thở dài. Anh không muốn nói như vậy, nhưng mà người khác. Em mặc kệ người ta, em chỉ hỏi anh một câu, anh không phải là rất hiểu em sao? Hóa ra trong lòng của anh em lại là hạng người như thế. Đây chính là lòng tin mà anh dành cho em đấy ư. Còn em thì sao? Em muốn anh tin em, nhưng em lại không nói thật với anh, Từ Đồ Quyết. Niềm tin phải đến từ hai phía. Em muốn nói với anh, nhưng rồi lại sợ nói với anh. Em sợ anh sẽ mắng em như vừa nãy. Kết quả chứng minh em nghĩ đã không sai. Em còn muốn kể với anh rằng Châu Tấn là kẻ lưu manh giả danh trí thức. Lúc đứng ngoài cửa, ông ta còn đặt tay lên trên tay em nói yêu em. Anh thông minh, anh đoán đúng hết. Nếu em kể cho anh những chuyện này ngay từ đầu, phản ứng của anh cũng như khi nãy thôi đúng không? Anh sẽ căn vặn em rằng thật lòng ông ta chưa làm gì được đúng không? Rồi lặp đi lặp lại rằng anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em biết em ngu em khờ, em chỉ mong có người chịu nghe em thật lại đầy đủ toàn bộ câu chuyện, rồi nói với em rằng thôi được, đã không sao. Chứ không phải là mắng mỏ. Nói em không nghe lời, nói em sai như vậy. Diêu Khởi Vân cười nhạt. Nói thôi được rồi, không sao rồi. Anh nói hệt giọng điệu của Ngô Giang. Chẳng lẽ anh lại là người như vậy? Cô bực, cô nói anh đi chết đi. Nổi điên xô một cái, làm cho Diêu Khởi Vân lùi lại một bước, lưng tựa lan can, cô run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh. Anh nói như vậy mà nghe được à? Ngón tay của cô suýt nữa chọc vào má khiến cho anh phải nghiêng mặt né tránh. Hỏi mẹ của em, dạy em cư xử như thế ư? Sau này, anh rất hối hận vì mình nói năng thiếu suy nghĩ. Nhưng mỗi lời cô nói ra đều như chiếc chùy nặng nề đập xuống đầu của anh. Ghen tức, giận dữ, mất mát và còn cả sự mệt mỏi vô chừng. Hai người làm thinh không nói không rằng, nhờ ánh đèn đường đằng xa, anh thấy mắt cô đỏ hoe, một hòn đá tình cờ khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. Nhờ những đợt sóng đó, bọn họ mới cảm nhận những dòng xoáy ngầm cuộn trào bên dưới. Có lẽ vấn đề vốn không liên quan tới Ngô Giang, cũng không liên quan tới Châu Tấn. Thậm chí Châu Tấn cũng không phải mấu chốt cuối cùng. Một lát sau anh mới ngoảnh lại, ôm hết quần áo ở trên mắc lên. Tối rồi, trên này lạnh. Chẳng phải em nói em bị cảm nhẹ sao? Em xuống nghỉ ngơi đi. Tư Đồ Quyết không hề nhúc nhích, nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Anh thầm nghĩ cô đã muốn thì cứ để cô một mình ở trên này. Nhưng khi đi ngang qua cô, anh mới nhận ra mình không làm ngơ nổi trước những giọt nước mắt đó. Tư Đồ Quyết là kẻ rất kiêu ngạo. Từ lúc quen nhau hiếm khi thấy cô tủi thân khóc như vậy. Gần đây mấy lần cô khóc đều là dính dáng tới anh. Diêu Khởi Vân đành đưa tay, lau đi nước mắt cho cô. À Quyết, anh xin lỗi. Anh không rộng lượng như em nghĩ đâu. Không phải anh không tin em, anh chỉ xin em đừng để anh thấp thỏm lo sợ. Em có thể bất chấp nguy hiểm vì bạn bè, vậy còn anh, thỉnh thoảng em cũng phải nghĩ tới cảm nhận của anh chứ. Tư Đồ Quyết lạnh lùng đẩy tay của anh ra. Nói phải, anh là gì của em? Anh nói xem anh là gì của em. Em muốn nghe anh chính miệng nói ra, nói to lên, người ta là bạn bè của em đấy, còn anh là gì? Đối diện với sự giễu cợt của cô, anh lại từ từ buông tay xuống. Đi được mấy bước, anh chợt nghe cô gọi giật giọng. Đợi đã. Diêu Khởi Vân không ngoảnh lại, nhưng chân đã dựng lại. Em hỏi anh lần nữa, ai kể với anh chuyện tối qua? Diêu Khởi Vân nói em đừng hỏi thì hơn. Nếu em hỏi người hẹp hòi như anh sẽ hỏi ngược lại rằng, hẳn là em chột dạ nên mới quan tâm ai nói ra như thế chứ. Em chỉ muốn biết là kẻ dỗi việc nào đê tiện như thế thôi. Tai vách mạch rừng, đạo lý này cô hiểu. Nhưng cô không chấp nhận được cái bức vách đó lại có tai như vậy. Mới qua một đêm mà đã nghe những điều cô không mong muốn nhất. Từ đầu tới cuối chỉ có 3 người biết chuyện. Phải là 5 người, nhưng trong đó có 2 người kia nhất định sẽ không ngu tới nỗi đem chuyện nhơ nhớp này, mình đóng vai chính ra kể với người ngoài. Trừ 2 người này còn mỗi cô, Ngô Giang và Tiểu Căn. Cô nghĩ đi nghĩ lại, quyết định hỏi Tiểu Căn. Tiểu Căn vừa thi xong, trông thấy cô liền nói. Mình đang định đi tìm cậu, Tư Đồ. Cậu nói xem sinh nhật của Ngô Giang tới đây, mình tới tay không có phải rất ngại hay không? Gác chuyện đó lại, mình muốn hỏi cậu một chuyện khác. Tiểu Căn, chuyện mình tới gặp thầy Châu Tấn xin cho cậu thi lại, cậu có kể cho người khác hay không? Tiểu Căn đáp nói không có, Chẳng phải cậu đã dặn mình là đừng nói hay sao? Cô định hỏi thằng cậu ta có phải đã lắm lời để lộ ra hay không, nhưng thấy khó xử lại thôi. Lúc chào tạm biệt, cô thuận miệng nói. Khách sáo gì, Ngô Giang không thiếu gì hết. Nếu không muốn đi tay không thì tặng anh ta một tấm thiệp. Tiểu Căn gật đầu đáp ừ. Thấy cô định đi, chặn lại rồi lắp bắp nói với vẻ ngượng. Chuyện đó, Tư Đồ à, mình nhớ ra một chuyện, cậu đừng giận nhé. Tư Đồ Quyết nôn nóng. Có gì lằng nhằng không chịu rõ. Nếu như không nói ra ngay mình sẽ giận thật. Tiểu Căn vặn vẹo tay, khó khăn lắm mới mở miệng lên tiếng. Thiếu Thành từ quê lên, lại tới tìm mình, cô ấy nói xin lỗi. Thật ra chuyện cũng không dính dáng gì tới cô ấy. Mình bèn bảo cô ấy đừng lo lắng, chuyện này đã giải quyết xong rồi. Nhưng cô ấy không tin. Tư Đồ Quyết ngây người, hỏi có phải cậu kể lại là mình đã thay cậu tới gặp thầy Châu Tấn đúng không? Tiểu Căn luống cuống gật đầu. Cô nhìn Tiểu Căn, nhưng bây giờ có nổi giận cũng không giải quyết được gì, đành chán nản xua tay rồi quay đầu bỏ đi. Tư Đồ, có chuyện gì xảy ra sao? Mình chỉ nói với mỗi cô ấy thôi mà, cậu đừng có giận. Tiểu Căn phát hoảng, hỏi với theo cô. Cô càng rảo bước nhanh hơn. Nếu cậu không muốn bị tôi đá xuống hồ, thì tránh xa tôi ra. Buổi tối hôm đấy, cô tới quán đằng sau của Thời Gian, đúng lúc quán vừa đông khách. Anh phục vụ A Nguyên quen thuộc, đang thuẫn bộ mặt dài ngoằng ra. Trông thấy cô thì liền hất hàm. Bạn của em đến trước rồi kìa. Cô đi về phía phòng VIP mà A Nguyên chỉ, cũng là phòng VIP duy nhất ở trong quán. Ngô Giang đã đặt phòng này, anh cố tình chọn quán cô thích để tổ chức sinh nhật. Ai nấy đều thấy ý muốn cầu hòa của anh. Thực ra giận anh được mấy hôm thì cô đã nguôi ngoai rồi. Lúc bình tĩnh nghĩ lại, cô nghĩ Ngô Giang sai ở đâu chứ? Anh có lựa chọn, có quyết định riêng của bản thân, chỉ là cô đã quá lời thôi. Chỉ có điều Ngô Giang sau mấy lần nếm mùi đau khổ từ cô thì đã khôn ra. Thấy cô tức tối là lẩn như trạch. Tư Đồ Quyết lại không chịu xuống nước làm hòa, đôi bên cứ như vậy cả tuần lễ. Đây là lần hai người không nói chuyện lâu nhất với nhau, kể từ đợt Ngô Giang theo cha là quan chức lớn ra nước ngoài học khảo sát. Tuy chuyện này khiến cô và Diêu Khởi Vân mâu thuẫn, nhưng cô không thể mặc kệ Ngô Giang. Nếu như phớt lờ anh ta, vậy có khi tâm sự cô biết tìm ai để giải bày. Thỉnh thoảng cô phải thừa nhận, đôi khi những thứ logic lạ lùng và triết lý tắc tị kia của Ngô Giang cũng có tác dụng vỗ về an ủi. Chẳng phải cô không có bạn bè, nhưng càng lớn lên, những người thực sự có thể cởi lòng cởi dạ liệu còn được bao nhiêu? Cô rất hiểu, những người bạn thân từ nhỏ như Ngô Giang chính là thứ tài nguyên vô giá, không thể phục hồi, nếu mất đi sẽ không thể tìm lại. Vậy nên, khi không đoán nổi là ai đã mách lẻo với Diêu Khởi Vân, cô thà hoài nghi mình ú ớ nói mơ mà tiết lộ, còn hơn là nghi ngờ Ngô Giang. Chẳng vì gì cả, cũng vì một ý nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm thế. Sinh nhật của mình, Ngô Giang điện thoại cho cô. Tuy cô nói cứng ngoài miệng là không tới, nhưng làm sao có thể không tới? Từ xa cô đã thấy Ngô Giang đợi ở ngoài phòng VIP. Bà cô, em mà không tới thì anh sẽ không thọ được đâu. Ngô Giang cười nịnh đi ra đón. Cô nói không tới kiếm cớ chèn anh một trận, thì làm sao em có thể đi ngủ? Lườm nguýt nhau vài cái, rồi hai người tươi cười bước vào trong phòng. Trong phòng chỉ có một người đang ngâm nga tự hát. Cũng chẳng có gì bất ngờ, ngày trọng đại của Ngô Giang sao có thể vắng mặt Khúc Tiểu Uyển. Có điều dường như khách mời tối nay không chỉ có một hai người, mà hai người bọn họ trước đây chưa từng công khai sánh vai xuất hiện trước mặt bạn bè. Tối nay xem như là lần đầu tiên, Tư Đồ Quyết vẫn kinh ngạc vì Quan Âm tỷ tỷ thanh cao nhường ấy cũng mặt dày mày dạn quá mức. Sau khi bạn thân của Ngô Giang phát hiện chuyện nhơ nhớp giữa cô ta và Châu Tấn, sao cô ta vẫn có thể trơ trẽn đứng bên anh giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, thấy cô bước vào phòng, cô ta vẫn thản nhiên hát tiếp. Đợi Tư Đồ Quyết ngồi xuống, Ngô Giang liền hỏi. Sao em đi có một mình? Chẳng phải anh mời cả Diêu Khởi Vân sao? Cậu ta chịu để cho em đi một mình chắc. Thôi đi, em giúp anh báo với anh ta. Có điều anh ta tới hay không em cũng chịu. Hai người cãi nhau sao? Dạo này em nóng tính thế, có cần uống một chén trà lạnh không? Cô gượng cười, nói là stress trước khi thi mà thôi. Ngô Giang cười nhạo, nói em cần lo gì chứ, trăng tới rằm là sẽ tròn thôi mà. Nghe nói đỗ được vào làm thạc sĩ của giáo sư Cao, đâu có dễ. Ngô Giang hỏi em đổi giáo sư sao? Cô đáp ừ. Anh lại nói em không định làm một chén trà hạ hỏa thật hả? Quả nhiên, Ngô Giang đã khui một lon trà lạnh, chuyển chủ đề đúng lúc khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Giọng ca của Khúc Tiểu Uyển nhỏ dần rồi tắt hẳn theo tiếng nhạc. Cô vừa buông micro ra thì Ngô Giang đã ân cần đưa chén trà tới. Trời lạnh thế này, uống trà lạnh làm gì? Khúc Tiểu Uyển cười từ chối. Còn Ngô Giang thì cãi, đầu nói em đợi. Anh đi hỏi sao lục trà của em còn chưa có, quán này phục vụ ít quá. Nói xong, liền mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Tư Đồ và Khúc Tiểu Uyển. Tư Đồ Quyết tự thấy lương tâm trong sạch, nhưng nghĩ tới chuyện hôm đó cũng thấy ngược. Hôm đó Khúc Tiểu Uyển đã khóc, những giọt lệ của cô ấy không có vẻ hoảng sợ vì bị phát hiện, mà chỉ có sự tuyệt vọng khôn cùng. Dẫu sao tình huống khi đó cũng rất khó giải thích. Có khi cô ta sẽ cho rằng Tư Đồ Quyết là nguyên nhân khiến quan hệ giữa cô ta và Châu Tấn rạn nứt. Tư Đồ Quyết cũng không ngại cô ta gây ra chuyện, nhưng lại sợ làm ầm ĩ khiến Ngô Giang, chủ nhân của buổi sinh nhật hôm nay, phải khó xử. Quả nhiên, Khúc Tiểu Uyển đi quanh quẩn một vòng rồi tới ngồi bên cạnh cô. Tư Đồ Quyết giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại âm thầm đề phòng. Ngô Giang kể rằng chỗ này là cô mách cho anh ấy. Tôi đã nói mà, chỗ hay như vậy đâu phải gu của Ngô Giang. Khúc Tiểu Uyển không hề hung hổ hung hăng như cô tưởng, mà ngược lại còn thong thả nói chuyện tán gẫu giống như bạn bè thân thiết. Thật ra mấy năm nay, Ngô Giang và Khúc Tiểu Uyển âm thầm qua lại, nhưng Tư Đồ Quyết không mấy thân thiết với cô ta vì nói chuyện không hợp. Thật sao, tên phòng VIP này cũng rất đặc biệt. Chị cũng nghe rồi nhỉ, gọi là góc khuất của thời gian. Cô điềm nhiên đáp, xem cô ta còn muốn giở trò gì. Lào ngờ Khúc Tiểu Uyển thật là gật đầu, rồi không nói thêm nữa, tiếng nhạc lại vang lên, dù không ai hưởng ứng. Vẫn là bài hát mà cô ta vừa hát. Tư Đồ Quyết chán ngán nhìn lời bài hát, nhớ lại lần đầu gặp cô ta tại trại hè năm đó. Dường như lúc đó cô ta cũng hát bài này, và Ngô Giang thích bài này. Khúc Tiểu Uyển lẩm nhẩm hát theo, giọng hát lay động lòng người. Tư Đồ Quyết cười, nói Ngô Giang cái gì cũng tốt, có điều hay thích những thứ lạ lùng. Khúc Tiểu Uyển đáp phải, tôi cũng thấy thế. Sau đó cô ta nhướng mày, nói một câu, đặc biệt là tôi. Rồi cắn môi dưới cười, giống như đang bỡn cợt chính mình là một thứ đồ lạ lùng. Tư Đồ Quyết nhún vai nghĩ, cô ta sẽ không vì chịu bao nhiêu đả kích mà nổi khùng chứ. Tôi đã cãi nhau với anh ấy suốt một buổi tối, vì cô. Khúc Tiểu Uyển cúi đầu vén tóc, Tư Đồ Quyết ngẩn ra một lát mới hiểu, anh ấy là ai? Hôm sau trời còn chưa sáng, anh ấy đã gói ghém đồ đạc ra sân bay. Còn lại một mình tôi ở đấy, tôi đập phá rất nhiều thứ, rồi lại từ từ dọn dẹp chúng. Thật ra tôi biết anh ấy nói thật, chuyện này chẳng liên quan gì tới cô. Anh ấy thích cô giống như thích tôi hồi xưa vậy. Nếu như năm xưa tôi cũng tránh xa anh ấy, thì có lẽ hiện giờ vẫn là vì sao lấp lánh trên bầu trời của anh ấy. Nhưng tôi ngu ngốc hơn cô. Một khi đã dính vào rồi, thì chẳng bằng thiên thạch nữa, chỉ là một đống bùn nhơ mà thôi. Tư Đồ Quyết bĩu môi, hỏi vậy Ngô Giang là cái gì? Dù sao cũng đều dẫm phải bùn cả, lẽ nào còn chẳng bằng con tôm con tép ư? Khúc Tiểu Uyển mỉm cười không đáp. Nói Tư Đồ Quyết, tôi muốn cảm ơn cô. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi đã không chấp nhận ông ta sao? Tôi bỏ qua chẳng phải là tán thành với chị đâu. Khúc Tiểu Uyển nói tôi không cần ai tán thành. Đi hay ở đều là chuyện riêng của cô. Cô tưởng rằng bây giờ trong mắt của anh ấy chỉ có cô sao? Là vì cô mạnh hơn tôi ư? Thật ra nếu cô đáp lại anh ấy thì kết cục cũng không hơn tôi. Anh ấy là hạng người như vậy. Khi yêu thì yêu rất chân thật, tha thiết. Khi hết yêu cũng rất phũ phàng. Chỉ có vĩnh viễn, không với tới mới là đẹp đẽ nhất. Hiện giờ Tư Đồ Quyết có thể nhận định rằng Khúc Tiểu Uyển về cơ bản đã bình thường, vì giọng điệu của cô ta vẫn sóc óc như vậy. Ngô Giang đúng là một tên ngốc, bị chị quay giỡn như quay trong trống mà lại còn vỗ tay cười. Nụ cười châm biếm của Khúc Tiểu Uyển khiến Tư Đồ Quyết rất phản cảm, đành phải nhẫn nhịn làm thinh. Tôi cảm ơn bởi vì cô đã không kể chuyện hôm đó với anh ấy. Bất kể cô vì lý do gì, ít ra tại thời điểm tôi bị bi đát nhất, gã ngốc đó cũng luôn ở bên cạnh tôi. Dù một ngày nào đó anh ấy biết chuyện và ra đi, thì tôi cũng phải cảm ơn cô vì khoảng thời gian này. Tư Đồ Quyết nói, chị tưởng rằng anh ấy không biết gì hết ư. Nhưng cuối cùng cô vẫn giữ kín, chỉ bồi thêm một câu, rốt cuộc ai ngốc hơn ai chưa thể nói rõ được. Câu này của cô là để trả lời cho cái câu Ngô Giang đúng là một tên ngốc của Khúc Tiểu Uyển, bị người ta giỡn quay như trong trống mà lại còn vỗ tay nữa kia. Khúc Tiểu Uyển nói, đương nhiên anh ấy ngốc hơn. Tôi đã hỏi anh ấy rằng, nếu như đến em còn không chịu nổi tính khí của mình, thì sao anh không đánh em? Tư Đồ Quyết, cô đoán xem đồ ngốc đó đã nói sao? Anh ta nói, nếu một cô gái coi mình là công chúa, vậy người đàn ông bên cạnh cô ấy sẽ cảm thấy mình là hoàng tử. Ngược lại, nếu cô ta coi mình là nữ tỳ, thì người đàn ông đó chỉ là nông dân. Cô xem, còn câu nào ngốc hơn câu đó chứ? Đó đúng là giọng điệu của Ngô Giang. Tư Đồ Quyết cúi đầu cười khổ. Lúc mới tới, người phục vụ quán có hỏi tôi có tin rằng thời gian có thể quay ngược hay không. Nếu có thể tôi sẽ trở về quá khứ để làm gì? Tôi đều đã nhét vào mỗi chiếc hộp ghi 5-1 tờ giấy. Để tôi trong quá khứ biết rằng, thế nào cũng có một ngày có một gã ngốc nói với tôi một câu ngớ ngẩn, khiến tôi cứng họng không thể đáp được. Dù ở trong vũng bùn tôi cũng thấy vui, vì gã ngốc đó đang đợi tôi ở trong tương lai. Cô ta vẫn cười vô tư như vậy, khiến Tư Đồ Quyết phải vờ không thấy ánh nước lấp loáng trong mắt của đối phương. Gã ngốc kia dẫn theo cả mấy người bạn thân tiến vào, trên tay còn bưng thêm một bình Thiết Quan Âm vừa pha mới. Khúc Tiểu Uyển nhắm được vài ngụm mà đã đòi về. Ngô Giang hỏi tại sao không ở lại thêm. Cô ta đáp rằng quá đông người, chẳng khác nào một phiên chợ quê. Mọi người nghe vậy chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không ai nói được lời nào. Ngô Giang ngượng ngập cười với mọi người, nói phải đưa Tiểu Uyển về, nhưng cô ta lại nhã nhặn từ chối để cho anh ở lại tiếp bạn. Khúc Tiểu Uyển quay sang nói với cô. Tư Đồ à, cô ngồi đây từ nãy rồi, hay đi ra cửa gọi xe với tôi đi. Ngô Giang chợt đớ người ra, không hiểu sao Khúc Tiểu Uyển đột nhiên lại tìm Tư Đồ Quyết bằng con mắt như vậy. Tư Đồ Quyết cũng nể mặt đứng dậy, theo cô ta đi ra ngoài, khiến cho Ngô Giang hoàn toàn kinh ngạc. Thật ra bọn họ cũng chẳng nói với nhau mấy, chỉ lặng lẽ sánh vai đi ra cửa quán. Một chiếc taxi đỗ xịch ngay bên cạnh. Khúc Tiểu Uyển ngoảnh mặt, mái tóc ngược chiều gió thổi bay tung lên phơ phất, che hết gương mặt. Tư Đồ Quyết, cô cũng phải cẩn thận một chút. Tư Đồ Quyết không hiểu câu nói đột ngột của cô ta. Hỏi sao cơ? Tôi cũng chẳng biết nên cẩn thận chuyện gì. Có điều cô cứ tránh xa Châu Tấn ra. Tránh xa càng tốt. Một chút bùn nhơ chẳng đáng kể gì. Chỉ e đằng sau là cả đầm nước thối. Ngay cả ông ta cũng... Đoạn sau Khúc Tiểu Uyển nói gì Tư Đồ Quyết không nghe rõ. Dù cô ta nói đằng sau lưng cô là vực sâu vạn trượng, thì lúc này cô cũng chẳng để tâm. Tư Đồ Quyết đã trông thấy hai người một trước, một sau bước xuống khỏi taxi vừa mới dừng lại. Đương nhiên hai người đó cũng nhìn thấy cô. Thấy Tư Đồ Quyết quay về như người mất hồn, Ngô Giang đang uẩn tu tì uống rượu với Tam Bì, cũng kinh ngạc hỏi. Em sao thế? Tiểu Uyển đã về chưa? Vừa dứt lời anh đã thấy, hai người đằng sau cô bước tới. Có lẽ Ngô Giang chẳng ngờ hai người này lại xuất hiện đồng thời cho nên giật thót nhìn Tư Đồ Quyết. Tiểu Căn đang ngồi một góc, ăn lấy ăn để, cũng ngơ ngác bỏ đồ ăn trong tay xuống. Chào ôi, Khởi Vân, Đàm Thiếu Thành, tôi còn tưởng hai người không nể mặt tôi chứ. Ngồi đi, à phải rồi, sao lại khéo như thế nhỉ? Ngô Giang nhanh chóng định thần, luống cuống đóng vai trò chủ nhân. Diêu Khởi Vân nhường cho Đàm Thiếu Thành chiếc ghế trống gần nhất, còn mình vẫn đứng. Diêu Khởi Vân vừa cởi áo khoác, vừa thong thả nói. Cũng không phải khéo đâu. Mình vừa ra cửa thì Đàm Thiếu Thành điện thoại tới, nói là lên nhầm xe bus, không biết làm sao quay ngược lại. Mình vừa khéo cũng đang trên xe, hỏi chỗ cô ấy. Rồi cho tài xế tới đón. Phải rồi, lúc đầu cô ấy điện thoại cho cậu, nhưng chắc ở đây ồn quá, cậu không nghe. Mình tới muộn rồi, thật ngại. Đàm Thiếu Thành đỏ mặt bổ sung, nói em cứ lạc đường mãi, may là có anh Khởi Vân. Ngô Giang thừa hiểu kẻ kiệm lời như Diêu Khởi Vân giải thích dài dòng như vậy, đâu phải để cho mình nghe. Anh vội rút di động, xem nhật ký cuộc gọi, rồi a một tiếng, nói phải. Thiếu Thành gọi điện nhưng mình không nghe thấy. Xin lỗi nhé. Vừa nói anh vừa đưa màn hình điện thoại nhật ký cuộc gọi tới trước mặt Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Quyết bực bội, gạt tay anh ta ra. Nói lỡ một cuộc gọi mà anh mừng cái gì? Sợ Khúc Tiểu Uyển nhà anh hỏi tội ư? Ngô Giang không tránh né, cười ha ha nói, nhà anh mà ghen thì làm sao bằng nhà em được. Nghe thấy tên Khúc Tiểu Uyển, ánh mắt của Đàm Thiếu Thành hơi sững lại ở trên người Ngô Giang, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, sau đó lại tươi cười chào hỏi những người quen biết. Ngô Giang liếc thấy Diêu Khởi Vân vẫn đứng ngay tại chỗ, như đang chăm chú đọc lời bài hát ở trên màn hình. Anh vội giơ chân đá Tam Bì ngồi cạnh Tư Đồ Quyết ra. Tam Bì biết ý, bèn đứng bật dậy. Tam Bì, cậu đi tới đi lui làm gì thế? Khởi Vân vẫn còn chỗ đây này, qua ngồi đi. Ngô Giang nói như thế, Khởi Vân do dự, thấy Tam Bì hậm hực đi vào toilet, anh cũng không khách sáo, chậm chạp ngồi xuống cạnh Tư Đồ Quyết. Bọn họ đã mấy ngày không nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau. Trước đây dù hay cãi cọ nhưng hai người hiếm khi giận dỗi nhau quá một ngày. Tư Đồ Quyết đang chơi trò rắn tham ăn trong di động. Diêu Khởi Vân không hòa nhập được với mọi người xung quanh, cũng không biết nói gì với Ngô Giang, cứ cúi đầu như thế một lúc. Uống hết quá nửa cốc nước mới quay sang khẽ hỏi người bên cạnh. Sao em không đợi anh cùng đi với? Thoạt đầu Tư Đồ Quyết giả vờ như không nghe thấy. May sao lát sau cô cũng lên tiếng, dù không ngẩng đầu lên. Anh có bảo là sẽ đi đâu. Nhưng anh cũng đã bảo là sẽ không đi. Anh thích tới thì tới, dù sao em cũng biết đường, không cần anh đi cùng. Cô bực bội gập điện thoại. Ngô Giang theo Tam Bì đi WC về, thấy Tư Đồ Quyết đang ngán ngẩm, nhìn hết bên này sang nhìn bên kia, lại không thèm nhìn người bên cạnh. Còn Diêu Khởi Vân mặt lạnh, không nói không rằng. Hai người này hễ cáu lên là lại ngang ngạnh vô cùng. Ngô Giang cũng hết cách, đành ngồi xuống uống bia. Chợt trông thấy bộ bài bên cạnh, nổi máu đỏ đen, móc ra nó với Tư Đồ Quyết. Tư Đồ, ngẩn ra làm gì? Tới đây chơi bài, ai thua phải uống. Tư Đồ Quyết vui vẻ gật đầu, nhưng vừa tráo bài một lượt đã bị Diêu Khởi Vân dội cho một gáo nước lạnh. Ngô Giang, cậu còn chưa biết tửu lượng của cô ấy à? Cô ấy làm sao mà uống được, hễ thua sẽ ăn gian. Diêu Khởi Vân cười cười ra vẻ là người hiểu biết. Ngô Giang thấy vậy bèn tiện thể kéo luôn anh ta vào. Nói chơi thôi, hay là cậu cũng chơi đi, hai người một phe, tôi với Tam Bì một phe. Ai thua uống rượu, cô ấy không uống thì còn cậu uống. Hơn nữa tửu lượng tôi cũng không tới nỗi nào, hiếm khi bạn bè tụ tập được như hôm nay, miễn sao vui là được. Tam Bì hớn hở ngồi, nói được được, là nghề của tớ. Diêu Khởi Vân không nói gì, chỉ liếc cô. Tư Đồ Quyết quay sang nói với Ngô Giang. Nếu mà chơi, thì em với anh một phe, để khỏi ai phải ghét ai. Ngô Giang gãi đầu, nói hả một tiếng. Vậy rốt cuộc chơi như thế nào đây? Tam Bì ngơ ngác, thấy Diêu Khởi Vân không tỏ vẻ gì, cô đứng dậy gọi người khác. Thấy vậy Diêu Khởi Vân mới cầm bài lên nói với Tam Bì. Tùy, chơi thế nào cũng được. Thoạt đầu Tam Bì rất cao tay, nhưng qua mấy lượt đã không thấy ổn, vội lấy cớ đi toilet để trốn. Ngô Giang ấm ức. Mới có bấy nhiêu, Tam Bì, tôi khuyên cậu mau đi kiểm tra tổng thể về đường tiết liệu đi. Tam Bì cười cười rút lui, ra đến cửa mới lẩm bẩm. Ai muốn làm kẻ bị hố, người nào đó mới phải đi kiểm tra IQ đấy. Bốn người chơi bị thiếu mất một chân, dù sao cũng phải kiếm người thế vào mới chơi tiếp được. Ngô Giang gọi Tiểu Căn tới. Tiểu Căn lúng túng không biết nói gì với Đàm Thiếu Thành. Nghe Ngô Giang gọi, vội chạy tới xua tay nói không biết chơi. Ngô Giang đang than mất hứng, thì Đàm Thiếu Thành bước tới, cùng Tiểu Căn thẹn thùng chen vào. Em cũng hơi hơi biết, tuy không thành thạo nhưng nếu mọi người không phiền, em có thể thế chân một ván này, nếu thua em có thể phụ uống vài chén. Ngô Giang hơi bất ngờ, đưa cặp mắt, dò ý Tư Đồ Quyết. Cô mỉm cười không ừ hử gì. Vậy em ngồi đi, chắc gì hai người đã thua. Thua cũng có sao đâu, em đã quen rồi. Đàm Thiếu Thành cười, giọng điệu dịu dàng mềm mỏng hệt như nét mặt, không hề lộ vẻ sắc sảo. Có chăng chỉ là tự chào hờ hững thế thôi. Ánh mắt Ngô Giang hơi ngập ngừng, lảng lảng nhìn sang chỗ khác. Nhưng cuộc chơi đã bắt đầu, ắt phải chơi cho nốt. Thật ra lần nào phe của Diêu Khởi Vân cũng thua. Không phải anh không biết chơi, anh nắm rõ đường đi nước bước và cách chơi của Tư Đồ Quyết. Nhưng bản thân của anh lại đánh rất tệ. Dù thua mấy lần liên tiếp anh vẫn phải tự mình uống không ít, chẳng để Đàm Thiếu Thành phải uống thay. Nhưng Đàm Thiếu Thành chẳng đành lòng, lúc nào cũng tranh uống đỡ cho anh một chút. Anh xem, đây là cái kiểu gì? Tranh giành nhau, người không biết còn tưởng ai thua thì phạt không cho uống. Tư Đồ Quyết than thở với Ngô Giang. Ngô Giang chặt lưỡi nói cứ thắng mãi cũng chán, anh khát quá. Nguyện vọng của anh trở thành hiện thực ngay. Diêu Khởi Vân uống quá vội, bị hơi rượu bốc lên đến tận đầu. Dù rất giỏi kiềm chế nhưng vẫn hơi ngầy ngậy. Khiến cho kẻ thế thân bất đắc dĩ là Đàm Thiếu Thành lại trở thành chủ lực. Phe của Tư Đồ Quyết vừa hơi sơ sẩy đã thua ngay. Chờ mãi mới được một cốc này. Ngô Giang tươi cười uống ngay, rồi trêu Tư Đồ Quyết. Em phải dành uống với anh chứ. Tư Đồ Quyết hừ mũi, nói tranh cái gì. Sau đó lấy một cốc khác, san một nửa rượu của Ngô Giang. Nói nhân dịp này ta cạn chén, mừng anh thêm một tuổi. Ngô Giang đương nhiên đồng ý. Hai người sắp 100% thì Diêu Khởi Vân đang nhắm mắt ngồi tựa vào sofa, chợt kéo Tư Đồ Quyết lại, nói nghi hoặc. Em uống thật đấy à? Anh đừng cuống lên thế, cùng lắm là tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Ngô Giang cười hi hi. Diêu Khởi Vân cau có. Cô ấy không uống được đâu. Còn em, A Quyết, sống trên đời phải biết mình là ai chứ? Em cần gì phải hiếu thắng mà làm trò cười cho thiên hạ. Tửu lượng của Tư Đồ Quyết rất kém. Chính cô cũng biết vậy nên hàng ngày thường tránh uống. Có điều hôm nay là sinh nhật của Ngô Giang. Tâm trạng cô không vui, vả lại chỉ là nửa cốc bia. Chắc không tới nỗi nào. Diêu Khởi Vân ngăn lại cũng không sao, nhưng giọng điệu gay gắt của anh ta khiến cho cô nổi giận. Cô đốp lại ngay. Tôi thấy cái câu, sống trên đời phải biết mình là ai đấy, dành cho anh có lẽ hợp hơn. Anh tưởng anh là ai chứ? Diêu Khởi Vân bị chặn họng, vẻ mặt rất khó coi. Tư Đồ, cậu đừng có như vậy. Đàm Thiếu Thành muốn giảng hòa. Mình thấy Diêu Khởi Vân chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, thà anh ấy thua còn hơn để cho cậu uống rượu. Anh ấy đối với cậu ra sao, lẽ nào cậu còn không biết ư? Tư Đồ Quyết tựa như lần đầu tiên nhận ra sự tồn tại của Đàm Thiếu Thành trong buổi tối ngày hôm nay. Cô vờ như sực tỉnh nói, à phải, sao mình lại chẳng nhìn ra chứ? Xem ra mọi người đều mù hết rồi, chỉ có mình cậu là sáng suốt thôi Thiếu Thành. Cảm ơn cậu đã nhắc, không thì không có cậu thì hỏng bét. Đàm Thiếu Thành bối rối, đỏ bừng lắp bắp nói cậu bực vì hôm nay Khởi Vân tới cùng mình à. Cậu hiểu lầm rồi Tư Đồ, có giận thì cậu cứ trách mình, chẳng liên quan gì tới anh ấy cả. Vừa nói cô ta vừa giằng lấy nửa cốc bia trong tay Tư Đồ Quyết. Nói cốc này để mình uống, coi như mình tạ lỗi với cậu. Tư Đồ Quyết bật cười kinh hãi, thật không biết phải nói ra làm sao. Ngô Giang liền vỗ vỗ tay, ý bảo cô đừng có nóng nảy. Hôm nay là sinh nhật của Ngô Giang, vì vậy từ lúc Đàm Thiếu Thành tới cô vẫn nhịn tự nhủ, nói đừng nổi nóng, có chuyện gì để sau hãng nói. Nhưng không hiểu sao, chuyện gì Đàm Thiếu Thành cũng xen vào khiến cho cô cứ phải bưng mắt bịt tai xem như không thấy. Đàm Thiếu Thành ngửa cổ định uống, chợt bị Diêu Khởi Vân kiên quyết ngăn lại. Thiếu Thành, đừng, chuyện này chẳng có liên quan gì tới em cả. Không, Khởi Vân, thực ra em cũng muốn mượn cái cốc này để cảm ơn Tư Đồ. Mình muốn nói cảm ơn cậu vì món tiền đó. Lớp bọt bia trắng xóa trong cốc, giống như một vầng sáng lờ mờ. Tư Đồ Quyết nhìn lạnh lùng. Cốc bia này chẳng cần uống nữa. Cậu cũng khỏi phải cảm ơn vì giờ đây tôi rất hối hận. Số tiền đó dùng gì thì không làm, lại đem đi mua lấy một bài giáo huấn. Diêu Khởi Vân quay lại, nói em đã nói cái gì? Thiếu Thành nhất thời cứ cầm cốc bia sững người ra, hồi lâu mới lên tiếng hỏi giống như Diêu Khởi Vân. Cậu nói vậy là có ý gì? Tư Đồ Quyết nói trong lòng cậu tự biết. Xung quanh đã có mấy người bạn khác thường, nhìn sang bên này, Tư Đồ Quyết bèn đứng dậy ra hiệu cho Đàm Thiếu Thành. Có gì ra ngoài nói, đừng có làm mọi người mất vui. Đàm Thiếu Thành đặt cốc bia xuống, theo cô ra ngoài. Căn phòng góc khuất thời gian nằm ở góc quán, không có phục vụ quấy giày, cánh cửa phòng chứa đồ cuối hành lang vắng tanh. Đàm Thiếu Thành đã nhẫn nhịn cúi đầu rất nhiều lần, nhưng lúc này cô lại nhìn thẳng vào Tư Đồ Quyết đối diện. Gương mặt vốn xanh xao thanh tú dưới ánh đèn xanh lét, trông hệt như một chiếc mặt nạ ma quái trong suốt. Khóe miệng mím chặt, như cố giữ một chút danh dự còn sót lại. Giờ cậu có thể nói cho mình biết những lời vừa nãy của cậu có ý gì không? Mình thật không hiểu sao cậu lại ghét mình đến thế. Tư Đồ Quyết trả lời, vì tôi ghét nhất là những kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm. Có gì cậu nói rõ đi, việc gì phải lén làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy. Tư Đồ Quyết, mình vẫn không hiểu ý của cậu. Phải, mình đã từng xin cậu chuyện học bổng, nhưng cái đáng được thì cậu đã được, còn số tiền đấy mình nhất định sẽ trả lại cho cậu. Lúc này Diêu Khởi Vân và Ngô Giang không yên tâm nên đã đi ra tìm. Theo sau còn có Tam Bì và Tiểu Căn. Tư Đồ Quyết thấy Diêu Khởi Vân chỉ vào đối phương, nói cậu đóng kịch. Cậu có dám nói với mình không ở sau lưng đâm bị thóc chọc bị gạo, cố ý nhắc tới chuyện tôi tìm Châu Tấn trước mặt anh ấy không? Diêu Khởi Vân tới, nói được rồi A Quyết, anh đã nói không liên quan gì tới cô ấy mà, em mau về nhà với anh. Tư Đồ Quyết vùng tay ra khỏi, anh còn bênh cô ta. Chuyện đó trừ tôi Ngô Giang và Tiểu Căn biết, không còn ai biết, Thôi được, dù sao mọi người cũng đều có mặt, anh nói hết ra đi. Nếu chẳng phải cô ta nói mọi chuyện từ Tiểu Căn rồi ton hót với anh. Vậy thì là ai? Là Tiểu Căn hay là Ngô Giang? Diêu Khởi Vân nói, em đã nghĩ rằng đó là sự thật, vậy thì còn truy cứu là ai nói ra làm gì? Anh không muốn làm âm chuyện này lên nữa. Từ Đồ Quyết nói đương nhiên phải truy cứu. Nếu bọn họ mách với anh thì tôi không có gì để nói. Chỉ biết trách mình có mắt như mù. Nếu như là Đàm Thiếu Thành, tôi sẽ cho cô ta biết như vậy là đê tiện tới mức nào. Đàm Thiếu Thành rơm rớm nước mắt, phải nói chậm rãi từng tiếng nghẹn ngào. Mình biết, cậu muốn nói tới chuyện mình. Mình tới chuyện, cậu gặp giáo sư Châu để xin cho Tiểu Căn. Đúng là Tiểu Căn có kể cho mình. Nhưng chỉ như thế cậu đã có thể chắc chắn rằng mình là người mách lẻo ư? Cậu có chứng cứ không? Từ Đồ Quyết, cậu có thể khinh mình nhưng không thể dẫm đạp lên người khác. Lẽ nào chỉ có cậu là Ngọc Ngà, còn người ta đều là ngói vỡ, hay sao? Đàm Thiếu Thành đứng đối diện với Từ Đồ Quyết, nước mắt hoen mi, bộ dạng đầy cay đắng và phẫn nộ, trông vô cùng ai oán khiến ai cũng mủi lòng. Từ Đồ Quyết nghĩ, mỗi khi bực bội, bộ mặt đáng thương này lại xuất hiện trước mặt cô. Bằng dáng vẻ hiền lành, xinh xắn, ẩn giấu sau đó là tầng tầng lớp lớp tâm cơ, cùng bao lời dối trá nhỏ to. Cô ta có thể nói dối chẳng vì mục đích gì, có thể dùng khổ nhục kế cầu xin đối thủ của mình chỉ vì một suất học bổng. Có thể vừa ngọt ngào với Ngô Giang, lại vừa tàn nhẫn với Tiểu Căn. Còn có thể vừa đem thiện cảm của Diêu Khởi Vân dành cho mình đàm phán với Tư Đồ Quyết, lại vừa nửa cố tình nửa vô ý tới với Diêu Khởi Vân. Dù biết rõ hôm nay cô ta cũng có mặt, cô ta quả thực rất nghèo khổ, rất đáng thương. Từ Đồ Quyết cũng chẳng rõ nếu như đổi lại là mình, có phải mình sẽ quá đáng hơn cả cô ta chăng. Cô chỉ có thể cảm ơn mọi điều cha mẹ đã dành cho mình, chính nhờ đó mà cô không bị bất hạnh bao mòn tới mức vứt bỏ lương tri giống như Đàm Thiếu Thành. Lẽ nào Ngọc hay là Ngói chỉ quyết định ở chất liệu ban đầu thôi sao? Nghĩ tới Ngọc và Ngói, Tư Đồ Quyết chợt giật nảy mình. Cô chưa từng coi mình là Ngọc, nhưng cũng chẳng lạ gì với cách ví von đó của Đàm Thiếu Thành. Cô sực nhớ ra đã từng có người nói như vậy. Sự thật sờ sờ trước mắt khiến cô cũng không dám tin rằng lại trùng hợp như thế nữa. Cậu có dám khẳng định rằng bản thân của cậu chưa từng tới tìm Châu Tấn không? Cô đột ngột hỏi Đàm Thiếu Thành. Ban đầu cô chỉ thăm dò chứ không hề nắm chắc được điều gì. Nếu Đàm Thiếu Thành ngơ ngác thì cô xem như mình chưa hỏi qua. Nhưng vẻ kinh ngạc và hoảng hốt của cô ta, thậm chí cả nét thương tâm và tội nghiệp khi trước. Sự chuyển biến này khiến cô thực sự bất ngờ. Ban đầu còn chưa hiểu mục đích của Đàm Thiếu Thành rốt cuộc là vì Ngô Giang, vì Diêu Khởi Vân hay chỉ đơn giản là muốn làm khó xử cô. Giờ này xem ra những điều này chẳng phải nguyên nhân chính, chỉ có cô mới đi khờ khạo coi trọng những thứ vớ vẩn đó. Điều mà Đàm Thiếu Thành xem trọng nhất chính là tiền đồ của cô ta. Tư Đồ Quyết sực tỉnh, thấy vẻ mặt của Ngô Giang và Diêu Khởi Vân đầy nghi hoặc. Cô nói, Thiếu Thành, hóa ra là vì chuyện lên bằng thạc sĩ ư. Vẻ giễu cợt của Tư Đồ Quyết khiến cho Đàm Thiếu Thành tổn thương sâu sắc. Cô ta ưỡn ngực nói, mình đi tìm thầy ấy thì sao? Mình đâu sánh kịp cậu, tốt nghiệp xong chẳng phải động tay đã được gia đình sắp xếp sẵn chỗ làm ổn định. Mình không có người cha giỏi, giang giàu có như vậy, đành dựa vào chính bản thân. Thi nghiên cứu sinh chính là lối thoát duy nhất, muốn làm học trò của thầy Châu thì có gì là sai. Chỉ vì cậu cũng muốn thi đỗ vào làm học trò của thầy ấy, vậy vị trí đó dành riêng cho cậu, còn mọi cố gắng của người khác đều thành trò cười sao? Cố gắng sao? Ha ha! Nụ cười của Tư Đồ Quyết càng thêm giễu cợt, nói, theo cậu, thì phải cố gắng ra sao? Chẳng ai cản cậu làm nghiên cứu sinh với giáo sư Châu đâu. Nhưng sao cậu lại cho rằng gây khó dễ cho tôi? Để tôi rút lui không cạnh tranh nữa, thì vị trí đó sẽ thuộc về cậu. Đàm Thiếu Thành đáp, mình chẳng hiểu cậu nói gì. Nhưng chưa tới phút cuối cùng, mình sẽ không từ bỏ đâu. Tư Đồ Quyết nghiến răng. Cậu không nhận thì thôi. Hóa ra kẻ lén lút lấp sau bụi cây hôm đó chính là cậu. Tôi nói cho cậu biết, càng những kẻ đê hèn xấu xa như cậu, càng khó đạt được sở nguyện. Đàm Thiếu Thành đã không kìm nổi nước mắt, nói Tư Đồ Quyết, cậu đừng khinh người quá đáng thế. Tư Đồ Quyết nói, thật nực cười. Cô còn đang chút giận, đã bị Diêu Khởi Vân xen vào quát lớn. Nói đủ chưa? Anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu tin. Chuyện này không phải do cô ấy nói. Một giọng nói bình tĩnh. Nói là tôi. Tư Đồ Quyết sững ra, rồi quay phát lại. Người lên tiếng là Tam Bì, một kẻ đứng ngoài vòng thị phi.